Âm nhân tế, chương 331, 331, quỷ si mắc công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo hòa diễm cường hãn này đánh tới, còn chưa đánh tới trong sơn bình thời điểm, lập tức liền có một đoàn hắc khí từ trong hoang sơn phía tây cuốn tới. Một đoàn hắc khí này thế tới mãnh liệt, đồng dạng cũng là thế phô thiên cái địa. Hắc khí cùng thuần dương châm hỏa của ta va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn. Hắc khí tiêu tán. Tinh khiết dương châm hỏa của ta cũng tiêu tán. Nguồn gốc của khối hắc khí này nhất định chính là quỷ si kia. Có vẻ như nó đã bị mắc kẹt. Hơn nữa từ đạo khí thế của hắc khí này mà xem, nó sợ là thật đã đem cái kia xương tần nuốt xuống. Bằng không, loại trình độ này thuần dương châm hỏa cho dù là quỷ si kia cũng là không cách nào tiêu diệt. Ta nhìn về phía nguồn gốc của hắc khí, quả nhiên liền nhìn thấy phương hướng kia. Một con quái vật khổng lồ ngăm đen xuất hiện trên đỉnh núi. Nó nhìn chằm chằm bên này, hồng vụ lập tức khuấy đảo phong vân, tạo ra ảo giác ấu xương kêu thảm thiết. Quỷ si kia nghe được loại thanh âm này, quả nhiên đã bắt đầu đứng không vững. Nó bay vút về phía này, quanh thân đều tản ra khí tức màu đen, đó chính là lệ khí của nó, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều lần. Sau khi nó vọt tới, ta lập tức tế xuất một đạo thuần dương châm hỏa. Hướng về phía giữa đỉnh núi đánh tới. Quỷ si lập tức hướng về phía giữa đỉnh núi vọt tới. Xem ra, ảo giác hồng vụ tạo ra đích xác đã lừa gạt quỷ si, mà người đứng sau quỷ si vẫn rất để ý những ấu si này. Những ấu si này trong kế hoạch của hắn hẳn là có tác dụng rất trọng yếu. Tinh dương châm hỏa của ta đập qua, quỷ si cũng không có bất kỳ ý thức muốn tranh né, mà là trực tiếp dùng thân thể khổng lồ vô cùng kia ngăn cản. Ta vốn tưởng rằng đạo thuần dương châm hỏa này có thể đả thương đến nó mảy may, nhưng không nghĩ tới, trên người quỷ si bạo phát ra một đoàn hắc vụ, trực tiếp đem thuần dương châm hỏa cắn nuốt. Chỉ trong vài giây, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Khói đen dần dần tản ra, ta mới có thể nhìn thấy toàn cảnh quỷ si kia, nó kỳ thật vẫn là một bộ dáng búp bê đầu to. Chỉ là, trên người ngăm đen của nó lại sinh ra một tầng lân phiến. Trên trán nó cũng sinh ra một đôi sừng nĩa màu đen, dĩ nhiên có vài phần bộ dáng rồng. Ngoại trừ biến hóa ngoại hình, quỷ si này biến hóa lớn nhất tự nhiên chính là thực lực của nó. Ta vốn tưởng rằng bát quái linh hỏa phù trận sau khi tăng lên có khả năng chế trụ quỷ si này, nhưng không nghĩ tới chính là thực lực của nó bởi vì thôn phệ xương tần mà trở nên cường đại chưa từng có. Lúc này ta sợ là đã không có cách nào đả thương nó mảy may. Thân hình khổng lồ vô cùng của quỷ si, theo một đoàn hắc vụ bay lên giữa không trung, nó đứng ở đối diện ta cách đó không xa, trên khuôn mặt to kia, mang theo một tia nhe răng cười. Ta lập tức điều khiển bát quái linh hỏa phù trận, dùng một đạo hỏa diễm cường hãn hướng về phía quỷ si kia đánh tới. Quỷ si kia căn bản không đi tránh né, mà là đứng ở trong hắc vụ bất động, bát quái linh hỏa phù trận sinh ra thuần dương châm hỏa xông tới, sau khi bị một trận hắc vụ xoay quanh. Lập tức liền tiêu diệt. Như thế nào, có phải cảm thấy xa xôi không thể đạt được không? Một tiểu hài tử thanh âm hỏi. Thanh âm âm dương quái khí kia, tự nhiên là thanh âm quỷ si kia. Ta cũng không có cùng nó nói chuyện, mà là điều khiển bát quái linh hỏa phù trận, hướng về phía quỷ si kia liền vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là xa không thể tiếp cận, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha. Vì những dân chúng vô tội kia, cũng vì bằng hữu của ta, càng là phụ thân ta. Ta cắn chặt răng, gào thét với quỷ si, tinh hỏa thuần dương chung quanh ta cũng theo phẫn nộ điên cuồng sinh trường. Quỷ si kia cũng hướng về phía ta nhào tới, giảo hoạt cười, cái miệng khổng lồ kia đột nhiên mở ra. Nó đây là muốn ngay cả ta cũng nuốt, ta nhanh chóng xoay người, lại còn chưa ổn định thân hình thời điểm, liền cảm giác chung quanh đột nhiên truyền đến âm phong mạnh mẽ. Trong âm phong kia mang theo lệ khí cực mạnh, giống như hắc vụ lệ khí đang thông qua mỗi một lỗ chân lông của ta, điên cuồng chui vào trong cơ thể ta. Nếu như trong cơ thể ta hít phải quá nhiều khoái khí già, ngay cả ta cũng sẽ biến thành si, quỷ si này chẳng lẽ là muốn đem ta biến thành si. Ta rất nhanh nhéo ra chỉ quyết, hội tụ đạo khí trong cơ thể, lấy đạo khí phòng ngự cái loại này lệ khí. Hai loại khí tức điên cuồng chém giết chung quanh ta. Ta đã không cách nào công kích quỷ si kia. Lập tức, ta liền cảm giác thân thể của mình bị thứ gì đó đụng một cái. Một trận đau đớn tê tâm liệt phế chuyển đến. Loại đau đớn này làm cho ta không cách nào tinh lực. thậm chí không cách nào khống chế bát quái linh hỏa phù trận, cả người liền rơi xuống. Ta nện nặng nề vào giữa đỉnh núi, trước khi rơi xuống đất, ta cảm giác được một đoàn khí tức vọt vào trong cơ thể ta, tốc độ giảm xuống của ta chậm lại, chậm rãi rơi xuống đất. Mây đen trên bầu trời đã tiêu tán, long ngọc trên cổ ta tản ra ánh sáng nhỏ, thì ra là hắn cứu ta một mạng. Bất quá, lúc này ta nằm trên mặt đất, sau lưng đau nhức không thôi, ta căn bản là không cách nào nhúc nhích. Ta nói với hắn ta, người có thể giúp ta nhìn vào nó đang muốn làm gì ta? Hắn nói thẳng, người ở ngoại ô huyện Mã Pha cứu những đứa nhỏ kia bị thương, vốn là ta dùng thuật pháp phong bế vết thương của ngươi, vừa rồi bị những lệ khí kia xông ra, hiện tại đang chảy máu. Ta không thể nhìn thấy lưng của ta, chỉ cảm thấy mặt đất dưới lưng của ta ướt, máu tươi là rất dày. Miệng vết thương này không nhẹ, nếu mặc cho nó chảy máu, sợ là đợi không được bao lâu, ta sẽ mất mạng, càng không cần phải nói đến cùng quỷ si kia chống lại. Cho nên, ta liền nói với người trong Long Ngọc, có thể tạm thời phong bế vết thương của ta trước không? Hắn do dự một chút, nói, trong miệng vết thương của ngươi tiến vào rất nhiều lệ khí, nếu như không kịp thời xử lý, chỉ sợ đạo khí trong cơ thể ngươi sẽ bị lệ khí cắn nuốt hết, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ sẽ biến thành si. Ngươi có phải biện pháp xử lý như vậy không? Ta hỏi, có thì vẫn có, chỉ là cần phải tốn thời gian rất dài. Hắn ta nói, bao lâu? Ta nhịn đau hỏi, thanh âm hơi dùng sức một chút, sau lưng có đau đớn tâm tim truyền đến, đồng thời, ta còn có thể cảm giác được máu tươi sẽ chảy ra ngoài. Ít nhất phải một ngày một đêm, hắn ta nói, vậy lệ khí cắn nuốt đạo khí của ta cần bao lâu? Ta hỏi lại, nhanh nhất cũng cần thời gian một ngày, chậm, ít nhất phải khoảng 3 ngày. Người hỏi những thứ này làm gì? Hắn ta dường như không hiểu ta muốn nói gì. Tốt, nếu đã như vậy, chúng ta còn có thời gian. Ngươi giúp ta phong tỏa miệng vết thương, ta nghĩ biện pháp đi đối phó quỷ si kia. Nếu nó đã tới, thì không thể để cho nó còn sống chạy trốn. Ta cắn răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi điên rồi đi, ngươi cách lão mão kia càng gần, lệ khí trong cơ thể ngươi sẽ càng hoạt động, tốc độ lệ khí thôn phệ đạo khí của ngươi sẽ càng nhanh. Chẳng lẽ ngươi muốn biến thành thứ giống con quỷ si kia sao? Hắn hiển nhiên trở nên có chút sốt ruột. Nếu như ta thật sự biến thành si, ngươi liền giết ta khi ta còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức bản thân, đừng để cho ta có cơ hội giết ngươi. Bất quá, trước khi ta biến thành sồ, ta nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt quỷ si này. Ta nói như vậy, quỷ si bên kia đã hướng bên này vọt tới. Bà ngươi bảo ta đi theo ngươi, chính là vì bảo vệ ngươi, nếu ngươi bảo ta giết ngươi, không có khả năng. Ta ngắt lời hắn ta, nói. Đây chỉ là tính toán xấu nhất, có lẽ, ta căn bản sẽ không bị những lệ khí kia cắn nuốt, có lẽ, ta có thể chém chết quỷ si kia, để cho ngọ long mạch một lần nữa khôi phục bộ dáng vốn có. Hắn còn muốn nói cái gì, nhưng quỷ si kia đã vọt tới, ta hướng về phía hắn hét lên. Không có thời gian, mau thay ta phong bế miệng vết thương. Lời này của ta còn chưa nói hết, đã cảm giác một đoàn ấm áp chạy tới sau lưng ta. Cảm giác đau đớn vừa rồi đã biến mất, hình như cũng không chảy máu nữa. Lập tức, ta cảm giác mấy huyệt vị trên lưng ta hình như cũng bị điểm vài cái. Hắn nói, ta phong mấy huyệt vị của ngươi, hẳn là có thể tạm hoãn lệ khí trong cơ thể ngươi khuếch tán. Ngươi cẩn thận, nó đã tới rồi. Ta gật đầu, lúc này quỷ si kia cách ta đã chỉ có 4-5 thước. Quanh người nó mang theo lệ khí thập phần nồng đậm, nó còn chưa tới, những lệ khí kia đã quấn quanh mà đến. Ta hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, lần thứ hai khu động bát quái linh hỏa phù trận, thiêu khởi thuần dương cương hỏa, còn bảo vệ chính mình. Lệ khí giống như hắc khí, đụng phải tinh thần châm lửa thuần dương chung quanh ta, ngược lại có một bộ phận bị triệt tiêu, nhưng càng nhiều, lại hướng về phía trên mặt ta nhào tới. Quỷ si kia cũng không có trực tiếp công kích ta, mà là dùng phương pháp này, xem ra, hắn đã biết trong cơ thể ta còn sót lại lệ khí. Lúc này, ta nghe được người bên trong Long Ngọc nói. Ta đến giúp ngươi, đột nhiên, một đoàn sương mù đỏ từ quanh thân ta nổ tung, xung quanh ta cách đó 4-5 thước, trong nháy mắt bị toàn bộ xua tan. Ta nhanh chóng lấy bát quái linh hỏa phù trận bay lên giữa không trung, nói một câu cảm ơn. Thế nhưng, lần này người trong Long Ngọc lại không có đáp lại. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua, nguyên bản, khối long ngọc trên cổ ta còn tản ra ánh sáng nhỏ, nhưng giờ phút này, lại không hề sáng bóng. Ta biết, Hồng Vũ không có từ long ngọc rời đi, hắn đây là làm sao vậy? Cách chương.